Dứt lời, Quyên tự động tắt máy. Buông điện thoại rồi, Hồng vẫn ngồi lặng trên giường, ánh mắt lạc thần nhìn qua cửa sổ. Gió sớm nhẹ nhẹ thổi, nghe lao sao trong tàn cây vú sữa sau nhà. Cái chết cực kỳ vô lý của Toàn chưa phai nhạt trong trí Hồng, thì lại tới cái chết bất ngờ và còn vô lý hơn vừa xảy đến với Hải. Hồng còn đang bàng hoàng đờ đẫn thì phone lại reo, đoán chắc là Quyên muốn nói thêm điều gì. Nàng chộp ngay ống nghe đưa lên tai, thì hóa ra là mẹ mình. Bà Mơ hỏi: Con dậy chưa? Hồng đứng dậy, vói tay tắt đèn và đáp: Con dậy rồi mẹ. Đông khách không mẹ? Để con chạy ra liền ngay bây giờ. Bà Mơ ngắt lời: Từ từ con, chưa đông lắm. Chủ nhật người ta cũng không đi ăn sớm đâu. Chốc chốc nữa rồi ra cũng được. Mẹ gọi con là vì con Quyên nó tìm con. Nó tưởng con ra đây sớm nên nó gọi lại đây. Mẹ bảo là con còn ở nhà. Con gọi nó xem có việc gì mà nó tìm con sớm thế. Hồng nói vâng rồi cúp máy. Đầu óc lại quay về với những lời tiên đoán huyền bí nhưng rất chính xác của cô Linh. Cô bảo Hồng không lấy chồng được, vì nếu lấy thì sẽ phải để tang. Nhưng hóa ra không đúng. Chẳng cần phải là chồng, bất cứ người đàn ông nào, dù Hồng yêu hay không yêu, hễ cứ chung đụng thân xác với Hồng là đều chết cả, mà toàn là những cái chết thảm khốc. Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện dài Hồng Nhan phần 2 qua sự diễn đọc của tác giả và Hồng Đào. Đám tang của Hải được khá đông người tham dự. Ô tô nối đuôi nhau nườm nượp chạy vào nghĩa trang. Điều đáng nói là phần đông những người đến tiễn đưa Hải về bên kia thế giới đều không biết Hải là ai, nghĩa là chưa gặp mặt Hải bao giờ. Đại đa số họ là những doanh thương, những đại gia cần bỏ chút thì giờ để ông trung tá công an bố của Hải nhớ rằng họ đã đến phân ưu. Cho nên những vòng hoa phúng viếng, những phong bao rộng rãi chia buồn, ưu ái trao tay ông trung tá hoặc bà vợ ông đều chỉ nhằm mục đích sâu xa là lấy lòng người sống, chứ không phải tiếc thương người chết. Huống chi, ông vừa bắn tin trước cho mọi người biết là ông sẽ được thăng lên hàm đại tá nhân dịp 2 tháng 9 sắp tới, và có thể sẽ lên làm phó giám đốc công an thành phố. Vì vậy, người ta càng cần ông nhớ mặt, nhớ tên nhân đám tang này. Hồng lưỡng lự mãi, chẳng biết có nên đi hay không. Thái độ phân vân ấy làm bà Mơ rất ngạc nhiên. Đối với bà, Hồng chẳng những phải đi đưa ma, mà hơn thế nữa, còn phải đến trước phụ việc với Quyên, như Quyên đã từng giúp bà lúc Hồng nằm liệt giường. Trong đám bạn của Hồng thì bà vẫn quý Quyên nhất, bởi bà cho rằng Quyên là con nhà giàu mà không phân biệt giai cấp đối với con bà. Bà bảo: Còn Quyên thì nó cũng như người trong nhà, anh nó thì cũng như anh con. Nghĩa tử là nghĩa tận, con không đi sao được. Tất nhiên bà đâu có hiểu nổi sự giằng co trong đầu Hồng. Hải là kẻ thù của Hồng, là kẻ đã xúc phạm nặng nề đến Hồng. Nhưng cũng chính vì chung đụng xác thịt với Hồng nên Hải mới chết. Cho nên xét cho cùng thì Hồng vẫn là người gây nên cái chết của Hải, cũng giống như Toản. Chỉ khác nhau một đằng là tình yêu, một đằng là cưỡng bức. Nhưng dù do động lực nào đi nữa thì hễ cứ đụng đến Hồng là phải lìa đời, nghĩa là Hồng vẫn có một phần trách nhiệm. Phần vần mãi, cuối cùng thì Hồng cũng phải đến, bởi chuyện xảy ra giữa Hải và Hồng giờ này chỉ có một mình Hồng biết, mà nàng lại không thể kể với mẹ được. Đám bạn của Quyên hiện diện tại nghĩa trang cũng có cả chục đứa, trong đó có ba cô từng là người yêu ngắn hạn của Hải. Cô đầu tiên là Kim, giờ này đứng bán mỹ phẩm tại một thương xá lớn nhất thành phố. Cô chủ động bỏ Hải bởi cô sớm nhận ra bản tính lăng nhăng của Hải. Được tin Hải mất, Kim đến tiễn đưa, trong lòng không thù hận, cũng không tiếc thương, chỉ coi là một chút tình xưa nghĩa cũ mà cô cần phải có mặt lần cuối cùng mà thôi. Người tình thứ hai của Hải là người mẫu Đào Kim Nguyên, bạn cùng lớp với Hồng và Quyên. Năm cuối cùng ở bậc phổ thông, Hải giới thiệu Uyên cho một công ty tuyển dụng người mẫu. Uyên được mời hợp tác ngay. Cô lên sân khấu biểu diễn khoảng 3 lần, xuất hiện trên báo 2 lần và phụ diễn trong băng Duyên Dáng 1 lần. Ngành thời trang ở Việt Nam không đủ sức tự nuôi sống chính mình thì làm sao cưu mang nổi các cô người mẫu. Khổ nỗi là các cô đã lên một vài lần, đã đứng dưới ánh hào quang rồi thì không xuống được nữa. Chẳng lẽ quay về bán cơm tấm như Hồng, đã quen ăn trắng mặc trơn, thiên hạ giành giật đưa đón, bây giờ trở lại nếp sống đời thường, quần đen áo bà ba, nấu cơm rửa bát, thấy cuộc sống vô vị lắm. Thành ra đại đa số các cô sẽ biến thành gái gọi hạng sang hoặc làm bé cho các đại gia lúc nào cũng thèm của lạ. Kim Uyên ở trong trường hợp đó, khi cô bước vào thế giới thời trang, vận động xin đóng phim, thì Hải lặng lẽ bỏ cô để cặp với Trang. Giấc mơ người mẫu của Uyên kết thúc nhanh chóng, mà mộng ước làm diễn viên điện ảnh cũng chẳng đi tới đâu, mặc dù Uyên đã hân hoan ngủ với vài ông đạo diễn. Uyên đành phải làm gái, với giá khá cao là từ 500 đến 800 đô Mỹ một đêm. Cái giá ấy các ông sẵn sàng trả vì Uyên có hình trên báo và trong băng video ca nhạc, nghĩa là có dính dáng một chút hào quang của sân khấu, để các ông sau khi nằm với Uyên có thể khoe với bạn bè là đã ngủ với người mẫu. Cách đây nửa năm, đời Uyên bỗng bước sang một khúc rẽ mới, không còn phải tiếp khách lẻ tẻ nữa. Ông Hoàng Lang, phó giám đốc ngân hàng, đón Uyên về làm vợ bé. Số Uyên như vậy là hên lắm, bởi ông Hoàng Lang mới 54, hơn Uyên có 33 tuổi. Đã thế, ông lại có cái bề ngoài khá lịch sự, sạch sẽ và tóc ông còn khá nhiều, chứ không xác xơ như vài đại gia mà Uyên đã miễn cưỡng ôm ấp trước đây. Ông Hoàng Lang mua nhà riêng để làm tổ ấm cho hai người, giao luôn chiếc ô tô mới tinh cho Uyên lái. Nhưng điều đáng nói nhất là ông không giấu vợ. Ông ngang nhiên đưa Uyên đi đó đây và đôi khi trở thẳng về nhà trước mặt bà vợ. Bà vợ dĩ nhiên cay đắng lắm, nhưng sợ oai ông, không dám làm gì cả. Đàn ông Việt Nam bây giờ đa số đều như thế, hễ đã giàu là coi như có quyền lấy vợ bé, bởi hai chữ đại gia không có nghĩa gì nếu không có đào nhí đi bên cạnh. Tục ngữ Việt Nam thời nay có câu, ruộng sâu châu nái không bằng con gái chân dài. Người xưa cứ than là hồng nhan bạc phận, thời nay thiên hạ đổi là hồng nhan bạc triệu, bởi các ông nhà giàu sẵn sàng chi rất rộng rãi cho các cô. Nói chung, vợ các ông lớn ngày nay có nỗi khổ thường xuyên là phải cắn răng chịu đựng, bởi các ông sống phóng đãng mà lại hãnh diện coi đó là một cái mốt thời thượng của thời mở cửa. Bà Hoàng Lang có lần mếu máo bảo chồng, tôi thì tôi có cấm cản gì ông đâu, nhưng mà ông kín đáo một tí cho tôi đỡ tủi thân, cho bạn bè tôi, rồi hai đứa con của ông, nó đỡ phải tội nghiệp tôi. Ông dẫn con đĩ đi công khai, đi khắp tứ phương thiên hạ, là tôi đã xấu hổ lắm rồi. Thế mà bây giờ, ông còn nhẫn tâm ngang nhiên đem nó về đây trước mặt tôi, thì nó còn tội coi tôi ra cái gì nữa hả? Ông Hoàng Lang giao thiệp với đối tác ở ngân hàng thì rất lịch sự, mà ngay cả trong giao tế ngoài đường cũng rất nhã nhặn. Chỉ riêng với bà vợ già là ông quát lên ngay, bà câm mồm đi, tôi cho bà nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ. Bà muốn hai đứa con đi du học, tôi lo cho chúng nó sang Úc cả hai đứa. Bà còn muốn gì nữa? Bà muốn ly hôn không? Tôi ký giấy ngay lập tức. Bà Lang sợ quá không dám nói nữa. Từ đó ông Lang lại càng lộng hành, mỗi tuần ít lắm cũng vắng nhà 3 đêm, mà không cần phải gọi điện báo tin cho vợ biết. Bà vợ già đắng cay tự coi mình từ nay chỉ là quản gia thôi, đừng trông mong gì ở ông chồng mất nết sẽ quay về. Cô người làm ở với bà đã 5 năm, nhìn bà thương hại, lên tiếng an ủi. Thôi bà ơi, ông không coi bà ra gì nữa thì từ đây bà đừng có bận tâm đến. Bây giờ bà đó, theo con nên bà chỉ cần bà nhớ tới cậu hai với cô ba thôi, vừa ngoan mà vừa học giỏi là bà vui rồi. Bà Lang lau nước mắt gật đầu đồng ý, dẫu biết đó chỉ là lời động viên miễn cưỡng. Lúc bình thường bà không siêng năng kinh kệ lắm, nhưng từ ngày chồng ngang nhiên có vợ bé, bà hay lên chùa và tìm được một lối thoát mới cho tâm hồn đỡ sầu não. Lối thoát ấy là các bà bạn xúm lại giải thích cho bà nghe. chẳng phải ông lang bạc bẽo với bà, mà chỉ vì kiếp trước bà gây nghiệp nên kiếp này bà phải trả. Nghĩa là ông chồng bà dù có lăng nhăng đến đâu đi nữa thì ông cũng chả có lỗi gì. Tất cả chỉ vì tiền kiếp của bà lang tạo nên mà thôi. Bạn bè cũng có đứa biết chuyện cho nên bảo Kim Uyên. Mày cũng nên cảnh giác đấy nhá. Con Jun xéo lắm cũng oằn ấy. Vợ ông Lan hiền thật. Nhưng mà có ngày tức nước vỡ bờ, bà thuê người cho mày một thau ắt xít là tàn đời đó. Uyên cũng hơi lo nhưng chả biết làm gì để cảnh giác. Bởi hiện tại cô đang quá sung sướng bên cạnh người tình mới. Lúc Lệ Quyên email cho tất cả bạn bè biết tin Hải mất, Uyên quyết định ngay là sẽ đi dự đám tang. Chẳng phải vì Uyên còn lưu luyến chút tình gì với Hải, mà chỉ vì cô muốn lái chiếc xe hơi mới đến cho bạn bè thấy sự giàu sang lột xác của cô. Bởi vậy, cô mặc bộ đồ đen mới may, đi giày thật cao và đeo kiếng mát Chanel, nổi bật giữa đám đông, khiến ai cũng phải quay đầu nhìn lại. Uyên đến bên cạnh Hồng và bảo, ta nghe con Quyên nói mày cũng mới có tin buồn hả? Hồng khẽ gật đầu rồi nói, mày lúc này khác quá, ăn mặc cứ như là hoàng gia, giá gặp ngoài đường chắc tao nhận không ra. Uyên cười hãnh diện rồi bỏ Hồng tiến lại sau lưng Quyên để nói vài lời chia buồn thủ tục. Trang, người tình cuối cùng của Hải, cũng sụt sùi khóc, chưa hẳn vì tiếc thương Hải, bởi Hải đã phụ bạc Trang. Khóc cười là bệnh hay lây, cho nên khi đứng giữa một đám đông đang khóc thì người ta cũng dễ dàng mủi lòng khóc theo. Trang ở trong trường hợp này. Thực tình thì Trang đến hôm nay vì nể Quyên nhiều hơn là vì nhớ Hải. Hôm tiệc sinh nhật Quyên, Trang đã theo dõi và chút mối hận lên đầu Hồng, bởi tưởng rằng vì Hồng mà Hải bỏ rơi Trang. Rồi sau đó lại nghe mấy đứa bạn cùng thông báo một bản tin vắn tắt rằng, mày biết gì chưa? Đêm qua anh Hải đưa con Hồng về, bị đụng xe chết rồi. Bản tin đơn giản ấy làm Trang lại càng dễ suy diễn, cho rằng chỉ vì đưa Hồng về nên Hải mới chết. Nghĩ như thế, Trang yên chí Hồng đang đau khổ lắm vì tình yêu vừa chớm nở đã chia lìa. Nhưng hôm nay chứng kiến tận mắt thì Trang phải xét lại nhận xét của mình. Bởi từ lúc đến đây cho tới khi hạ huyệt, Trang thấy mặt Hồng hoàn toàn thản nhiên, chẳng những không nhỏ một giọt nước mắt, mà ngay cả việc biểu lộ một chút tiếc thương hay xúc động, Trang cũng không hề thấy ở Hồng. Con Phương cũng ngạc nhiên ghé tai Trang nói nhỏ, ê, mày coi con nhỏ Hồng kìa, anh Hải chết vì nó mà mặt nó tỉnh bơ như là nó đi dự tiệc cưới á. Mắc cười thiệt, chút xíu nữa là tao bị hố đó. Tao tính chia buồn với nó, nhưng mà nó có buồn đâu mà mình chia. Phương nói đúng, ý Trang làm Trang lại càng thấy mình đã đoán sai về quan hệ tình cảm giữa Hồng và Hải. Nhân thấy Hồng đứng lùi lại phía sau đám đông thân nhân đang sụt sùi khóc nhìn theo quan tài, Trang kéo Phương lại bên Hồng và nhẹ nhàng lên tiếng. Này, lúc anh Hải bị đụng xe đó, có mày ở đó không? Hồng ngạc nhiên về thái độ thân thiện bình thường của Trang, nên Hồng muốn nhân dịp này mượn Trang để giải thích với bạn bè, vì Hồng biết nhiều người đang hiểu lầm mình. Hồng kéo hai đứa lùi ra xa hơn, rồi mỉm cười đáp. Nếu có tao á, thì chắc hôm nay tụi bay cũng đưa tao ra nghĩa trang rồi. Phương nhắc lại câu hỏi. Hả? Bộ mày về rồi thì anh Hải mới chết hả? Hồng đáp ngay. Ừ, tao về nhà nằm ngủ, tới sáng mới được tin là anh Hải mất. Phương bĩu môi nói. Vậy mà tụi nó nói mày với anh Hải bị đụng xe, anh Hải chết liền, còn mày thì không sao hết. Nhân câu nói của Phương, Hồng tỉ mỉ kể, mục đích để Trang hiểu rõ hơn. Hồng nói, tao biết anh Hải mấy năm nay rồi, vì lâu lâu có tới nhà con Quyên. Biết thì chỉ sơ sơ thôi, chứ tao chưa từng nói chuyện riêng với anh ấy bao giờ. Mãi tới hôm sinh nhật con Quyên á, tao vì nhớ anh Toản, tao uống vài ly rượu pha nước ngọt. Nói đúng ra là anh Hải ép tao uống. Không ngờ tao say quá, tao ngã gục dưới bàn lúc nào cũng không hay. Con Quyên nó mới nhờ anh Hải đưa tao về. Phương quay nhìn Trang ngắt lời Hồng. Đúng rồi, thật ra thì nó giao công tác cho tao. Tao đón con Hồng rồi đưa nó về, bị vì nhà tao gần nhà nó. Hồng gật đầu. Thì đúng, nhưng mà tao say quá, tao đâu có ngồi hông đa được. Tao ngã lộn cỏ xuống thì sao? Tại anh Hải có xe hơi nên con Quyên nó mới bắt anh ấy chở tao về. Rồi anh Hải đưa tao về nhà, rồi đem xe hơi trả lại cho bố anh ấy. Rồi anh ấy lấy hông đa phóng vào nhà con Quyên. Không ngờ dọc đường thì gặp tai nạn. Chắc lúc đó thì cũng ngà ngà say. Tại hình như hôm đấy thì anh ấy uống nhiều hơn tao. Trang tò mò nhắc lại. Thế mày, mày bảo là mày chưa bao giờ nói chuyện riêng với anh Hải à? Hồng nhấn mạnh. Thì cái bữa sinh nhật con Quyên là lần đầu tiên tao nói chuyện với anh Hải. Lần đầu cũng như lần cuối. Mày biết tính tao mà. Anh Hải rất là đào hoa. Nhưng anh ấy không phải là cái loại đàn ông mà tao thích. Tại vì anh ấy bay bướm quá. Có người yêu như anh Hải thì mình chỉ khổ thôi. Vì cứ suốt ngày cứ lo ngay ngáy, chả biết lúc nào sẽ chia tay. Trang thở dài phân trần. Mày nói đúng. Tao xin lỗi mày nha. Cái hôm sinh nhật con Quyên á, tao hiểu